Phong Thần Châu, chương 2160, được, bây giờ bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bây giờ Tần Ninh là huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn, bay hết sức từ Cửu U Đại Lục đến Thương Lan cũng cần thời gian 2-3 tháng. Chỉ là lần này Tần Ninh cũng không gấp gáp, ngồi trên Cốt Long, dẫn theo Lý Nhàn Ngư. Hai người cũng coi là nhàn nhã tự tại. Một ngày này, hai thân ảnh dừng lại ở một dãy núi. Sư Tôn, đây là nơi nào? Lý Nhàn Ngư đáp xuống đất. Hắn ta không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cũng không biết đây là nơi nào. Dãy núi Lạc Hiệp, Tần Ninh nhìn bốn phía, trong lòng thổn thức không thôi. Nơi này, có thể nói là kho báu của đất trời. Dãy núi Lạc Hiệp bao gồm những ngọn núi cao vời vợi, chọc thẳng lên tận trời xanh. Mà điểm giao nhau giữa ngọn núi này và ngọn núi khác chính là một khe vực thẳm, sâu không thấy đáy. Tần Ninh dẫn theo Lý Nhàn Ngư đi sâu vào trong núi. Kế tiếp, chúng ta sẽ dừng lại ở nơi này một khoảng thời gian. Tần Ninh bình tĩnh nói, đây sẽ là nơi ngươi bắt đầu thức tỉnh vãng sinh đồng, và cũng là nơi thay đổi cuộc sống sau này của ngươi. Nghe được những lời này, Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai tay. Nhưng mà có một điều ta cần phải nói rõ với ngươi. Tần Ninh nghiêm túc nói, vãng sinh đồng, đồng thuật cường đại, ở trong tuyệt cảnh cầu tái sinh. Đây cũng không phải là một lời nói suông. Mở ra vãng sinh đồng đồng nghĩa với việc con đường tu hành của ngươi đã hoàn toàn mở ra. Đây là đôi mắt trời ban, giúp người đạt được sức mạnh cường đại, nhưng cùng với nó, người cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn tận cùng. Hiện tại ngươi là đồ đệ của ta không muốn ngươi chết, vậy nên trên con đường tu hành của ngươi, nếu như có chỗ nào không thể hiểu được thì hãy cứ hỏi ta. Nhớ rõ, bất cứ chuyện gì, hơn nữa, trên thế gian này, biện pháp tốt nhất để mở ra vãng sinh đồng chính là tu luyện một mình. Giết người thân để tế trời, đạt được đồng thuật cường đại. Con đường võ đạo vốn đã là nghịch thiên, mà vãng sinh đồng lại là nghịch thiên trong nghịch thiên. Thực ra, ta đã tìm được một con đường khác, nhưng đó chỉ là một lối tắt, lại còn là một lối tắt nhỏ hẹp. Một khi xuất hiện sai sót, người sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời không thể trở lại được. Tần Ninh vô cùng nghiêm túc nói. Lý Nhàn Ngư chắp tay, lời nói của sư tôn, đồ nhi xin ghi nhớ. Được, bây giờ bắt đầu đi. Hắn ta không chút do dự bay thẳng về phía trước, tiếng gió gào thét bên tai, nhưng Lý Nhàn Ngư không chút quan tâm. Những năm qua, bởi vì hắn ta mà nhà họ Lý bị người người đuổi giết, cả dòng họ chỉ còn hơn 10 người. Cách chương